Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 67, nhiệm vụ từ Lạc Long Quân Thần Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa một xâm lâm mênh mông bát ngát hiện đang có một chiếc phi hành thuyền khổng lồ đang lao vun vút giữa bầu trời. Trên thuyền phi hành, Khải Minh đang bắt đầu tìm hiểu thêm về chuyến hành trình gian nan, đầy chông gai đến đảo Luân Hồi Hắc Xì. Ta có cảm giác có chuyện chẳng lành a, Khải Minh vừa xem thiên thư vừa nói. Nói trông gai mạo hiểm cũng không phải, thử nghĩ xem, có yêu thú nào dám tấn công vào phi hành thuyền mà có lực tấn công và phòng thủ khủng bố, như là tinh vân thuyền không? LT, Đinh, Dây Vần đệ tứ đã cùng xin chào, quan vũ thống nhất cửu quốc ký chủ được nhận một lần triệu hoán ngẫu nhiên. GT, bất chợt thanh âm hệ thống vang lên, gì cơ, Dây Vần đã thống nhất cửu quốc rồi sao? Khải Minh dáng vẻ mừng rỡ, không ngờ vậy mà hắn cũng được một phần thưởng. Khải Minh suy nghĩ, bây giờ hắn cũng đã có khá nhiều phần thưởng a, hắn cũng nên thử vận may vài lần rồi, đến đảo Luân Hồi thời gian còn lâu mà. Hệ thống triệu hoán ngẫu nhiên đi a, Khải Minh liền ngay lập tức sử dụng một lần triệu hoán. LT, Đinh tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. GT, LT, Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Ngộ Không, đến từ Liên Minh Huyền Thoại. GT, tên, Ngộ Không, tu vi, thần nhân cảnh cửu tầng, đến từ Liên Minh Huyền Thoại. Thông tin thêm, Ngộ Không là một chiến binh lanh lợi người Vastayan, hắn sử dụng sức mạnh, sự nhanh nhẹn cũng như trí thông minh để gây rối loạn cho đối phương và giành lợi thế. Sau khi tìm được một người bạn chí cốt, một chiến binh được biết đến với cái tên Master Yi, Ngộ Không trở thành môn sinh cuối cùng của một môn võ truyền thống là Uzu. Cầm trong tay cây gậy ma thuật, Ngộ Không mong muốn bảo vệ Ionia khỏi sự lụi tàn. Khải Minh bất chợt thấy có một việc kỳ lạ, hắn liền hỏi hệ thống. Hệ thống, đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao, sao ta thấy phần giới thiệu khác quá vậy? LT, ký chủ có vẻ không hiểu, Ngộ Không mà vừa được ký chủ triệu hoán, chỉ là Ngộ Không đến từ Liên Minh Huyền Thoại, là Ngộ Không thôi, không phải Tôn Ngộ Không, sức mạnh, pháp thuật của Ngộ Không, hoàn toàn khác với Tôn Ngộ Không, và điều đặc biệt là Ngộ Không này sức mạnh yếu hơn Tôn Ngộ Không đến từ Tây Du Ký. GT, hệ thống giải thích cho Khải Minh. LT, ký chủ đừng nghĩ mang tên Ngộ Không thì liền giống nhau, chủ yếu là đến từ vị diện nào, chẳng hạn như Ngộ Không trong Liên Quân, lại khác Ngộ Không trong Liên Minh Huyền Thoại. GT, hệ thống giải thích thêm, à ra vậy, tại do ta cứ tưởng chỉ cần có tên Ngộ Không thôi thì liền giống nhau hết chứ. Khải Minh lắc đầu, hắn thật sự phải cần học thật nhiều về sự khác nhau giữa các vị diện a, Khải Minh hắn đang muốn triệu hoán một lần nữa, thì bất chợt âm thanh của hệ thống lại vang lên. LT, Đinh, Lạc Long Quân Thần Đế ban bố nhiệm vụ, ký chủ có muốn nhận không? GT, Khải Minh cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì vậy, không phải lúc trước Lạc Long Quân Thần Đế gì đó đã ban bố nhiệm vụ rồi à, sao giờ lại có nhiệm vụ nữa? Quá kỳ lạ, hắn liền lập tức nói. Nhận, ta nhận nhiệm vụ này. LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ban bố, khôi phục và gây dựng lại tộc Đại Việt. Phần thưởng, dựa trên những việc hoàn thành mà tạo ra phần thưởng. Thất bại, mất lòng tin của Tiên Long tộc. Nhiệm vụ gồm có khôi phục lại tộc Đại Việt và các phân nhánh, các chi của tộc Đại Việt. Vị trí nơi trực thuộc của tộc Đại Việt, Đại Lạc Thành, Thiên Long Quốc, Lạc Thiên Đại Lục, Long Linh Tinh Cầu, Hệ Thiên Từ, Giải Thiên Hà Tiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí các phân nhánh của tộc Đại Việt, gồm có 4 phân nhánh ở các vị diện khác nhau trong vũ trụ, khi nào ký chủ thực hiện nhiệm vụ, thiên thư và hệ thống sẽ thông báo chi tiết các nơi cho ký chủ. Vị trí các chi của tộc Đại Việt. Gồm có 6 chi thứ trong các vị diện, khi nào ký chủ thực hiện nhiệm vụ, hệ thống và thiên thư sẽ thông báo sau. GT, LT, Đinh, toàn bộ thông tin các vị diện đã được dung hợp với thiên thư. GT, LT, Đinh, ký chủ có cuộc trò chuyện trực tiếp với Lạc Long Quân Thần Đế. GT, thanh âm hệ thống vừa dứt, ngay lập tức trước mặt Khải Minh liền xuất hiện một tấm bảng điện tử màu xanh dương, kích cỡ tương đương một chiếc máy tính bảng. Từ trong màn hình chiếc máy tính, liền xuất hiện một nam tử trung niên, nam tử trung niên này có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, da hơi đen, trong khỏe khoắn, đang mặc một chiếc áo hình vảy rồng được làm từ vàng ròng, bó sát vào cơ bắp hiển lộ ra một cơ bắp cuồn cuộn. Trông không khác mấy với Aquaman, tuy chỉ nhìn qua màn hình nhưng Khải Minh lại cảm thấy người trong màn hình phía trước mình có một khí tức vô cùng cường đại nhưng cũng có cảm giác thân quen. Không tốt a, người này rất mạnh. Khải Minh nghĩ thầm, chào ngươi, ta thấy trên người ngươi có khí tức rất thân quen, ngươi đến từ đâu? Một thanh âm mang theo ngữ khí mạnh mẽ phát ra từ vị trung niên kia. À quên mất, ta tên là Lạc Long Quân, đến từ tiên giới. Lạc Long Quân tiếp tục nói. Khải Minh tỏ vẻ nghi hoặc, Lạc Long Quân à, cái tên nghe có vẻ quen quen, hình như ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Một lúc sau Khải Minh vỗ đầu cười khổ. Ôi trời, là Lạc Long Quân, truyền thuyết trăm con của người Việt mà, là truyền thuyết mà người Việt Nam ai mà chả biết, thế éo nào mà ta lại quên luôn chuyện này chứ? Ta đến từ, à mà từ đâu nhỉ? Khải Minh bất chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn liền xem thiên thư. Dương Khải Minh, tộc Kinh, Việt Nam, châu Á, lục địa, Âu Tinh, cầu trái đất, hệ mặt trời, dãi thiên hà, đế vương, vũ trụ song song thứ nhất. Ta tên Dương Khải Minh, dân tộc Kinh, đến từ Việt Nam, châu Á, lục địa, Âu Tinh, cầu trái đất, hệ mặt trời, dãi thiên hà, đế vương, vũ trụ song song thứ nhất. Khải Minh nói lại những gì hắn đã xem trên thiên thư. Lạc Long Quân ánh mắt thoáng kinh ngạc, sau đó lại trở về như thường, ánh mắt đầy sự hòa ái và thân thiện, hắn nói. Vậy ngươi đến từ đấy à, ôi thật hoài niệm a, đã hơn 4.000 năm ta đã không trở lại đó rồi. Lạc Long Quân nói, ánh mắt mang theo vài tia hoài niệm. Khải Minh liền kinh hãi, qua cách nói vừa rồi, và câu. Hơn 4.000 năm không trở lại đó, Khải Minh nhận định đây không ai khác chính là Lạc Long Quân trong truyền thuyết nước Việt đó sao? Chuyện này, nếu như vậy, Lạc Long Quân này không phải là truyền thuyết của người Việt đó sao, cũng chính là tổ tiên của mình đấy sao? Khải Minh nghĩ thầm trong lòng, bất chợt hắn tỏ vẻ khoái chí, đây không phải là bí mật hàng ngàn năm của người Việt sao, ta phải xem cái bí mật này như thế nào, tại sao Lạc Long Quân lại biến mất hơn 4.000 năm, và tại sao Lạc Long Quân hiện tại đang ở tiên giới? Và cũng tại sao Lạc Long Quân lại ban bố nhiệm vụ này, nhiệm vụ cứu tộc Đại Việt là sao? Vậy, ngài là Lạc Long Quân trong truyền thuyết dân tộc Việt cùng với Âu Cơ sinh được trăm con. Khải Minh nhìn Lạc Long Quân hỏi, ngữ khí mang theo lễ độ, đây là tổ tiên của hắn a, hắn không muốn bất kính, như thế sẽ có phiền phức. Truyền thuyết gì về ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Long Quân nghi hoặc hỏi. Khải Minh nghe vậy, hắn liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện về sự tích của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân nghe Khải Minh kể xong, hắn liền lập tức cười lớn. Ha ha, tên nào chém gió ghê vậy, truyền thuyết đó không hề đúng. Lạc Long Quân vẻ mặt rất vui mừng, thật không ngờ danh tiếng của hắn lại vang danh lâu đến vậy, đến tận hơn 4.000 năm luôn, nhưng nội dung câu chuyện lại sai. Cũng có thể sau 4.000 năm, trải qua nhiều đời khác nhau, câu chuyện lúc đó có lẽ đã được thêm bớt cho nên nội dung truyền thuyết đó đã mất đi sự thật lúc đó. Lạc Long Quân nghiền ngẫm suy nghĩ. Ngài nói như vậy, vậy chả lẽ 4.000 năm trước lại có một bí mật mà đã bị mai mọt, đã bị lãng quên. Khải Minh bộ dáng vừa hiếu kỳ, vừa kinh ngạc. Đúng vậy, theo những gì ngươi vừa kể, chuyện ở 4.000 năm trước tại trái đất đã bị thay đổi nội dung gốc cho nên nó đã đánh mất đi nội dung thật. Lạc Long Quân từ tốn nói. Nói như vậy, chuyện lúc đó là thế nào? Tiểu bối rất muốn biết, ngài có thể nói cho tiểu bối biết được không? Khải Minh nho nhã, bộ dáng vô cùng lễ độ. Được thôi, chuyện ở vào 4.000 năm trước là, cách chương.